Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321: Cực độ rét lạnh 4. Chương 321: Cực độ rét lạnh 4. Mỗi một ở giữa trong phòng nghỉ đều có 3 tấm giường bệnh. Bất quá bởi vì hiện tại học sinh nghỉ, trên giường bệnh đệm chăn đều bị thu vào. Chỉ lưu lại một cái chuỗi lủi tôm đệm mani. Đinh Trúc nhìn chung quanh một chút gian này phòng nghỉ, quét dọn đến rất sạch sẽ, nhưng là không có cung cấp ấm, liền lộ ra phi thường lạnh. Nàng đem hoàng lộ đỡ lấy đến trên một cái giường ngồi xuống, liền bắt đầu ở phòng nghỉ trong tủ chén tìm kiếm. Bình thường tới nói, loại địa phương này đệm chăn sẽ không bị thu được quá xa, khẳng định chính là ở đây giữ. Nhưng là không may, cái này trong hộp tủ cũng đã khóa lại. Cho nên rất nhanh hoàng lộ lại một lần nữa mắt thấy Hà Phương Phương một cước đem phòng điều trị ngăn tủ cũng đạp nát quang vinh sự tích. Nàng nhịn không được còn nói, đây quả thật là phải nhớ lớn hơn cả sao. Dù sao đều muốn bị ghi tội, đạp nát một cái cùng đạp nát hai cái không hề khác gì nhau đi, tốt a. Nhìn giống như thật là đạo lý này. Hoàng lộ liếm liếm băng lạnh bay lên vỏ khô bờ môi nghĩ, đệm chăn quả nhiên tại trong tủ chén, chẳng những tẩy sạch sẽ, còn phủ lấy mới tinh vỏ chăn. Nhìn lên trước mặt thu thập đến như thế có trật tự đồ vật, liền ngay cả Đinh Trúc cũng không nhịn được, là cái trường học này giáo y điểm khen. Đây quả thực không thể càng bổng. Đem bị tấm đệm hết thảy đều ôm ra, Đinh Trúc đem cuối cùng một cái giường trải thật dày, lúc này mới chào hỏi hoàng lộ. Ngươi đem ẩm ướt rơi áo ngoài cùng quần ngoài thoát, đi lên nằm một hồi, ấm áp một chút. Ta muốn tới phía trước tìm một chút thuốc, cực độ rét lạnh phía dưới lại nhiều lý trí cũng không sánh nổi kia. Nhìn ấm áp hữu nhu mềm đẹp chăn càng có lực hấp dẫn. Hoàng lộ mặc dù vẫn là sợ hãi, nhưng là thân thể của nàng đã đối với kia trải tốt đệm chăn vô hạn hướng tới. Thế là nàng nghe lời cởi bỏ đã bởi vì ẩm ướt mà bị đông lại áo ngoài cùng quần ngoài, vội vàng liền chui vào trong chăn. Khô ráo mà mềm mại xúc giác trong nháy mắt liền bao khỏa hoàng lộ, làm cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng than thở. Trường học lớn quả thật có trường học lớn chỗ tốt, cái này giáo y văn phòng cùng phối dược thất đồ vật bên trong thật đúng là đầy đủ. Đinh Trúc không những ở nơi này thành công tìm được trị liệu cảm mạo phòng dược phẩm, còn muốn chấn thương rượu thuốc, co giãn nhảy nhót bên ngoài, thậm chí còn tìm được mấy hộp giáo y lưu lại tồn lương mì ăn liền. Đinh Trúc cho tới bây giờ đều chưa từng thử qua, trông thấy mì ăn liền giống nhìn thấy thân nhân lệ nóng doanh chồng. Ngày hôm nay nàng làm được, sờ lấy kia mấy hộp mì ăn liền, rỗng tuếch trong bụng lập tức liền phát ra thật dài ủng ục âm thanh. Giáo y trong văn phòng có thùng đựng nước, nhưng là không có điện, cho nên không có cách nào dùng máy đun nước nấu nước. Không sống qua người nào có để nghẹn nước tiểu chết đạo lý. Rất nhanh Đinh Trúc đã tìm được một cái thùng sắt. Cái này bình thường hẳn là phòng cháy dùng thủy dũng, bất quá bây giờ bị Đinh Trúc trực tiếp lấy ra nhóm lửa. Nàng tướng tá y trong văn phòng mấy chương đầu gỗ cái ghế hết thảy hủy đi, lại ở phía trên dội lên cồn, tiếp lấy đem đặt ở giáo y phối dược trong phòng dùng để điểm đèn cồn diêm tìm tới một cây thiêu đốt diêm ném xuống. Nhân loại sinh mệnh chi quang lại lần nữa giáng lâm đến nhân gian. Hoàng lộ là tại ấm áp bên trong tỉnh lại, đồng thời đưa nàng gọi tỉnh lại còn có kia hương đến tận xương tủy mặt mì ăn liền hương vị. Nàng quả thực không thể tin được nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình Hà Phương Phương, Trong tay nàng bưng một hộp bốc hơi nóng mì ăn liền. Một cái tay khác đẩy chính mình nói. Ăn cái gì? Ăn no rồi về sau phải uống thuốc. Ăn xong ngủ tiếp. Nếu như không phải Hoàng Lộ xác nhận nơi này là phòng điều trị. Nếu như không phải Hoàng Lộ nhìn thấy Hà Phương Phương trên đầu kia tuyết trắng băng vải. Còn có mặt mũi trên má dán băng dán cá nhân. Nàng cơ hồ cho là mình là đang nằm mơ. Mì ăn liền cùng ấm áp ánh lửa. Đây đều là từ chỗ nào đến? Đần độn nhận lấy đinh trúc cho nàng mì ăn liền Hoàng Lộ. Gần như ngốc trệ nhìn xem ở giường bên cạnh tản ra ấm áp cái kia màu đỏ bồn sắt. Phía trên lại còn đặt vào một thanh ấm nước. Cô đô nước sôi lăn lộn âm thanh từ trong bầu không ngừng xuyên qua. Để đây hết thảy đều lộ ra như vậy không chân thực. Nhanh lên ăn, thời tiết này lại đến nhanh. Lại không ăn thì ăn không được nữa. Đinh Trúc ào ào hướng tận cùng bên trong nhất đào lấy mặt. Mơ hồ không rõ dặn dò Hoàng Lộ. Hoàng Lộ lúc này mới giống như thần du bình thường hỏi. Phương Phương, ngươi là thần tiên sao? A, những vật này đều là ở đâu ra? Đinh Trúc nhìn xem cái này đần độn bắt đầu ăn mì ăn liền tiểu nữ sinh. Nhịn không được cười ra tiếng đến. Thần tiên sao? Nói không chừng nàng thật sự chính là một cái thần tiên đâu. Nhìn xem Hoàng Lộ một lần nữa nằm xuống. Đinh Trúc trong lòng có chút phát nặng. Hoàng Lộ quả nhiên là ngã bệnh. Lúc đầu chỉ có một điểm tiểu tiểu cảm mạo. Hiện tại bởi vì đi qua dài như vậy con đường. Bây giờ lại đã phát sốt. Toàn thân nóng hổi nàng không nói tiếng nào nằm ở nơi đó. Đinh Trúc cho nàng đút thuốc hạ sốt. Nàng tạm thời dễ chịu một chút. Nặng nề thiếp đi. Tại loại tình huống này, ra ngoài chạy chữa căn bản không có khả năng. Đinh Trúc chỉ có thể cầu nguyện Hoàng Lộ tố chất thân thể không sai. Liền xem như phát sốt. Phục dụng dược phẩm về sau có thể rất nhanh khôi phục lại. Hoàng Lộ đang ngủ khôi phục, Đinh Trúc lại không thể nghỉ ngơi. Nàng kiểm tra lần cuối một chút chân mình bên trên nhảy nhót. Quấn lại phi thường cực kỳ, đầy đủ chèo chống nàng bình thường hoạt động về sau. Nàng bắt đầu ở toàn bộ giáo sư trong lầu tiến hành lục soát. Mặc dù phòng điều trị bên trong có mấy hộp mì ăn liền. Nhưng là những này khẳng định là chỉ có thể ứng phó lập tức. Trận này tuyết lúc nào sẽ ngừng, sẽ không có người biết. Liền xem như ngừng, lúc nào có thể từ tòa này đảo hoang đồng dạng trong sân trường được cứu vớt. Cũng đồng dạng là ẩn số. Cho nên, tại hết thảy đều là không biết trong hoàn cảnh. Dựa vào mình mới là có thể sống sót nhất kiên cố phương pháp. Khép lại phòng điều trị cửa, đem hết thảy đều ngụy trang thành không có ai tới qua đồng dạng. Đinh Trúc lúc này mới bắt đầu hướng phía tại tòa nhà này trong phòng tìm tòi. Bởi vì là mục tiêu minh xác, Đinh Trúc cần muốn tìm đồ vật chính là đồ ăn. Cho nên nàng tiến lên tốc độ là cực nhanh. Mặc dù lão sư trong văn phòng không có bao nhiêu dự trữ lương. Nhưng là các lão sư không có thu học sinh đồ vật vẫn là tương đối nhiều. Tại mỗi cái trong văn phòng hành tổ Đinh Trúc rất nhanh liền đã tìm được không ít đồ ăn. Nàng đem vơ vét đến tất cả đồ ăn vặt chia làm 3 loại. Đệ nhất loại là bánh bích quy, mì ăn liền, bánh mì, lạp xưởng hun khói loại hình có thể làm thành lương khô đồ ăn. Những vật này trực tiếp bị nàng toàn bộ bỏ vào trong bao của mình. Làm ứng đối bất cứ tình huống nào. Loại thứ hai là giống như là bánh kẹo, sô-cô-la, thịt bò khô loại này có thể cho thân thể cung cấp nhất định nhiệt lượng nhưng lại không thể no bụng. Đồ vật cuối cùng một loại thì là giống như là khoai tây chiên, hạt dưa, Lạt điều loại này đã không thể cho thân thể cung cấp nhiệt lượng, cũng không thể no bụng đồ vật. Mặc dù loại này đồ ăn vặt đinh chút nửa điểm đều không có coi trọng. Bất quá nàng hay là dùng một cái tại phòng giáo sư làm việc tìm tới ba lô đeo hai quai đưa chúng. Nó toàn bộ đều trang. Tại tài nguyên thiếu thốn thời điểm mãi mãi cũng không nên xem thường bất luận một loại nào đồ ăn. Nói không chừng liền dựa vào lấy nó xoay người cũng nói không chắc đâu. Hết chương.